Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 966: Chế bá đương thời. Tần Minh có chút ngoài ý muốn. Kim Bảng vừa lên đến liền chọn hắn tên, còn cố ý đề cập để hắn chuẩn bị xuống, xem ra đây là hy vọng hắn tại thời khắc mấu chốt. Vùng đào đầy đủ lăng lệ, đồ đằng trận doanh đối với thái nhất không hiểu rõ. Ngọc Kinh bên này lại khác biệt, nghe nói thái nhất tại hiện trường về sau, một mảnh ầm ĩ, rất nhiều người đều mắt bắn thần mang, ở trong đám người tìm kiếm. Ngày xưa, trên Cửu Tiêu, từng tòa đấu kiếm đài treo cao, thái nhất thế nhưng là hái được qua người đứng đầu bảng, có thể nào không dẫn phát chú ý? Hơn 2 năm qua, không biết có bao nhiêu người đang tìm kiếm, muốn đem thái nhất cùng nhất kiếm tận gốc mang đất móc ra, nhưng cuối cùng đều thất bại, không giải quyết được gì. Dưới mắt lại nghe thái nhất tên, câu lên mọi người hồi ức ngày xưa đấu kiếm đài bên trên. Đây chính là năng lực ép các lộ hào hùng mãnh nhân, chân thân của hắn đến tột cùng là ai? Tần Minh thân mang hắc kim áo giáp, từ đầu đến chân đều lưu động băng lãnh ánh kim loại. Hắn trầm mặc im ắng, bước chân hữu lực đi ra sơn hải địa giới, cũng không biết có bao nhiêu người đang nhìn hắn, đều là mang theo tìm kiếm chi ý. Rất nhiều người ánh mắt như thực chất, hận không thể tiến lên mở nắp bộ mặt hắn hộ cụ. Làm sao? Kim Bảng tản ra kim hà, pháp liên xuyên qua hư không, hữu lực địa duy buộc lên sơn hải địa giới trật tự. Ai cũng không dám tùy tiện phá hư quy củ, dù cho là đối diện đồ đằng trận doanh, cũng không ít sinh linh trông lại. Kim Bảng vượt qua phương diện điểm danh, từ lão quái vật đến tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, phần lớn đều là danh nhân, đồ đằng trận doanh cũng đang chọn tuyển ra chiến giả. Những sinh linh kia đều rất dị thường, có chút xem xét liền rất nguy hiểm, thậm chí có trong truyền thuyết giống loài đăng tràng, ra sân người càng đến càng nhiều. Từng cái đều có lai lịch lớn, bầu không khí rất khẩn trương. Nhưng hai cái chí cao văn minh đều tại khắc chế, nếu có lựa chọn, ai cũng không muốn lật bàn, đi lên liền bộc phát cao nhất quy cách liều mạng, có chút hậu quả. Song phương đều không chịu đựng nổi chí cao quyết đấu, tùy tiện không thể mở ra thế giới xương đêm chỗ sâu. Có lẽ đã có bộ Phật con mắt màu đỏ tươi mở ra, nhìn phía bên này, thật có tiện nghi có thể nhặt nói, bọn hắn tuyệt đối sẽ tại thích hợp thời điểm hạ tràng. Sơn hải địa giới bên trong, có người lo lắng, cũng có một bộ phận người cấp tiến cảm giác hôm nay có chút biệt khuất. Cái này đồ đằng văn minh thật đúng là quá ngang ngược, chiếm cứ chúng ta địa giới, chạy đến trong nhà của chúng ta tới, còn dám cường ngạnh như vậy, thật muốn mãnh liệt đục xuyên bọn hắn. Không vội, sớm muộn cũng sẽ thu thập bọn họ. Cục diện dưới mắt để cho người ta nghĩ đến trong cổ tịch ghi lại qua lại cổ đại từng có siêu cấp địa tiên hoàng triều, đối mặt tam lưu yêu quốc khiêu khích, tại trên đường biên giới cuối cùng đúng là lấy hòn đá cùng côn sắt tiến hành khu trục cùng truy sát. Đừng nói tế ra trấn quốc đại sát khí, ngay cả chế thức vũ khí đều không có vận dụng, chỉ vì thế giới xương đêm chỗ sâu có con mắt màu đỏ tươi nhìn chằm chằm, muốn dẫn bảo địa tiên hoàng triều xung quanh, lấy các loại hỗn loạn đến tiêu hao, chậm đợi thời cơ ra trận. Các ngươi phía sau còn có người a? Kim Bảng phát ra âm thanh hùng hồn màu đen sơn nhạc, bị 108 đạo thiên thần hư ảnh kéo lên, cao cao tại thượng, làm người ta cảm thấy nặng nề mà cảm giác bị đè nén. Hai đại trận doanh các bộ cường giả sau khi nghe nói, tất cả giật mình, cái này hẳn là thật, đúng là thượng cổ chuyện xưa tái hiện. Đồ Đằng Thánh Sơn nói, người suy nghĩ nhiều, chúng ta cũng không phải thứ cấp văn minh đồng dạng ở vào trí cao hàng ngũ, ai có thể đứng tại phía sau chúng ta? Kim bảng tiếp tục điểm tên người. Loại trường hợp này không phải một người siêu quần xuất chúng sân khấu. Nhiều nhất cần phải có người lật tẩy thôi. Hai đại trận doanh chủ yếu vẫn là nhìn xem lẫn nhau tại các lĩnh vực chất lượng cùng nội tình. Một, cái chí cao văn minh, cần có tuyệt đại cường giả trấn áp đương thời, lại phải có lực lượng trung kiên đợi quật khởi, còn muốn có bồng bột một đời, vui vẻ phồn vinh, thiếu khuyết bất luận cái gì một vòng, cũng không thể xem như cường đại cùng có thể kéo dài văn minh. Hôm nay, song phương lẫn nhau toàn phương vị khúc sông, riêng phần mình ước lượng đối phương chất lượng, tranh không chỉ là trước mắt, còn dính đến xa xưa tương lai, lão bối tử tranh. Chế bá chính là đương thời, đời trẻ, trung niên thắng được, tranh là tương lai, một phương đại thắng lời nói sẽ để cho đối thủ minh bạch. Lần tiếp theo nếu là muốn chí cao quyết đấu, bọn hắn hay là sẽ đại bại, vì vậy, kim bảng chuẩn bị bật hết hỏa lực, diệt đi đối phương không ai bì nổi khí diễm. Thả ra hắn biết rõ nền tảng hình người cỗ máy giết chóc thái nhất, ngoài ra, Ngọc Kinh hạch tâm môn đồ cũng ra khỏi hàng, Tả Hy Ngôn, Ngụy Thủ Chân đi ra ngoài, mọi người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao, địa vị của bọn hắn đều gần như siêu thoát, đã sơ bộ thu hoạch được Ngọc Kinh chí cao truyền thừa, thế nhưng là, Tiền Thành là ai, rất nhiều người hai mắt đen thui. Chỉ có một phần rất nhỏ người nhận biết, Đường Vũ thường bị điểm đến lúc đó. Mọi người một trận nói nhỏ, nghe đồn Thái Khư dòng chính là Ngọc Kinh chi chủ hậu nhân. Tộc này cũng coi là chính thống một trong, Kim Bồ Đề, Tiêu Tấn Giá, Bùi Thanh Ngô, một chút tên quen thuộc tuần tự tiến vào Tần Minh trong tai. Cũng đồng dạng dẫn phát rất nhiều người ghé mắt, tìm kiếm thân ảnh. Một số người nhíu chặt lông mày, âm thầm suy đoán, cái gọi là hữu hảo giao lưu, tránh cho lẫn nhau ngộ phán, có lẽ chỉ là món ăn khai vị, cuối cùng đại khái còn sẽ có trận chiến tranh cục bộ, chủ yếu là kim bảng còn muốn đánh, đều bị người chiếm cứ địa bàn, cuối cùng không lập uy sao được, bằng không thế giới xương đêm chỗ sâu nhất bộ phận trí cao thợ săn có thể sẽ khinh thị. Cuối cùng cũng sẽ động tâm hạ tràng, nên lẩn tránh cần lẩn tránh. Nên đánh vẫn là phải đánh, về phần một đám thành công xâm lấn tới man thần. Thì là muốn tránh miễn loại cục diện kia, dù sao bọn hắn hiện tại không chịu thiệt. Hy vọng có thể trấn nhiếp đối phương thu tay lại, hai đại trận doanh rằng co. To lớn tiên khuyết, oánh nhuận ngọc cung trước, trên khu đất trống kia tinh mịn hoa văn lan tràn, giống như là cao đẳng dị loại da lông luyện chế thảm. Cấp tốc trải rộng ra, chỉ có số ít lão quái vật có thể nhục thân bay trên trời. Những người khác còn không được, cần cước đạp thực địa, những cái kia chân chính đồ đằng ra trận lúc. Man hoang khí tức đập vào mặt. Đồng thời có tế tự âm vang lên, bọn hắn lai lịch rất lớn, bị phương xa trên đại địa vô số bộ tộc cung phụng tại trên thần đàn, bọn hắn có nắm giữ lấy tương. Đối nguyên thủy phong vũ lôi điện chi lực, cùng thái âm cùng thái dương thần uy các loại, mặc dù nhìn mang theo man hoang phong cách, nhưng lực lượng xác thực đủ cường đại, không phải vậy làm sao có thể đản sinh ra thiên thần. Còn có một số đồ đằng thần, rất nhanh thức thời, biết được mê hoặc nhân tâm, xâm lấn cùng ký sinh văn minh khác bên trong, hấp thu chất dinh dưỡng, sớm đã sâu không lường được, hình dáng của bọn họ khác biệt rất lớn. Có cự thú hình thái thần linh, cũng có một đám lửa hình thái đồ đằng, bọn hắn sở dĩ sinh ra, chủ yếu bắt nguồn từ cổ nhân nguyên thủy sùng bái. Tại ăn lông ở lỗ thời đại, lực phá hoại cực mạnh cự thú, trở thành đồ đằng giả quả thực không hề ít, mà thu được lực lượng cũng chủ yếu bắt nguồn từ cổ nhân đối bọn hắn sợ hãi các loại, có bọn hắn đánh xuống nội tình, dù cho là ở đời sau, cự thú cũng là đồ đằng hệ thống bên trong phi thường trọng yếu một chi. Thậm chí, có chút đồ đằng chủ động, cự thú hóa, tỉ như. Bọn này đệ thất cảnh đồ đằng bên trong, liền có một cái chuột lớn, so voi ma còn cường tráng. Bên ngoài cơ thể bao phủ thất trọng huyết sắc thần hoàn, cái này biểu thị. Cho dù đem hắn đặt ở tiên lộ hệ thống bên trong, cũng có thể so với một vị thất nhật điệp gia già. Khá là khủng bố, Ngọc Kinh bên này, ra sân lão quái vật đều rất thâm trầm. Từ tinh thần sơn lão sơn chủ, đến từ tiêu động động chủ các loại, đều là không nói lời nào. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, cẩu kiếm tiên 7 cái không phục, 8 cái không cam lòng. Nó la hét là vì ngắm cảnh mà đến, không nghe trên trời điều khiển. Phương Trâm chính một cái phản tặc khí chàng, mà lại nó bỏ đi chế thức áo giáp, chủ yếu là Lưu Thiên Thần cho nó đặt xuống. Nội tình Lưu Mặc là từ Ngọc Kinh thành trốn tới, tự chém tới. 500 năm đến, cẩu kiếm tiên theo Lưu Mặc cùng một chỗ trầm luân niết bàn, không chỉ là tái tạo căn cốt đạo hạnh cùng tự thân hệ thống các loại, mặt khác như tín niệm phương diện cũng thâm thụ ảnh hưởng. Kim bảng truyền âm đối ngoại chiến tranh, ta hy vọng ngươi có thể tận một phần lực. Ta không phải Ngọc Kinh, chưa bao giờ lấy đạo liên trói buộc qua người tham chiến. Tương phản, chiến tích của ngươi nếu là đầy đủ, ta đưa ra thái sơ chi khí, sẽ không thu hồi, vĩnh cửu đưa tặng, thật hay giả? Cẩu kiếm tiên hứng thú, ở niên đại này, ngay cả nó muốn động thủ đều có rất lớn lo lắng. Sợ chính mình suy kiệt mà vong, thái sơ chi khí, huyền hoàng khí các loại thiên địa thần chân, có thể xưng đồ vật vô giá, có thể gắn bó thật mạnh người trạng thái. Đối diện trận doanh, bộ phận đồ đằng phát giác cẩu kiếm tiên giống như đang hát tương phản, lập tức cười, có người thậm chí ở trước mặt lôi kéo chuột CSS. Ngươi cười cái gì? Cẩu kiếm tiên trừng mắt, như là voi ma giống như cường tráng thử thần. Ngay trước bộ hạ trước mặt, rất là uy nghiêm, trách cứ, làm càn. Sau đó, hắn bí mật truyền âm, đạo hữu, đến chúng ta bên này, lấy ngươi bây giờ đạo hạnh, nếu là lại trở thành đồ đằng, bị trên đại địa vô số chủng tộc lễ kính, thực lực của ngươi tất nhiên có thể tinh tiến một mảng lớn. Trên thực tế, đồ đằng hệ thống bên trong, một phần trong đó máu mới chính là bị dạng này lôi kéo gia nhập, cẩu tiên kiếm nói. Các ngươi hệ thống có vấn đề, tiếp nhận các tộc các bộ cùng bái lúc, nhìn như uy danh lan xa, chấn động một phương đại địa, kỳ thật tự thân cũng tại thụ con dân ảnh hưởng, lão niên lúc ý thức hỗn loạn, thậm chí nổi điên, rơi vào vực sâu. Hết chương.